Luân hồi nhạc viên, chương 1433, còn có 5 cái. Góc truyện audio.com, chương 57, còn có 5 cái bằng vào thực lực chênh lệch, Hắc Phong cộng sinh cầm 6 tên luân hồi nhạc viên phương khế ước giả, trước 6 người chí tử cũng không nói làm nhiệm vụ trừng phạt là cái gì, phi thường xương cứng, một người trong đó càng đem Hắc Phong tức gần chết, kia ra hỏa bị chặt đứt tứ chi sau như cũ tại cười, trước khi chết nói một câu nói như vậy, kêu ba ba ta sẽ nói cho người biết Hắc Phong tức gần chết, trực tiếp khống chế bầy ong nuốt kia tên luân hồi nhạc viên phương khế ước giả. Mà bắt lấy thứ 7 người lúc Hắc Phong học thông minh, hắn không đi hành hạ đối phương, cũng cùng đối phương nói thẳng. Người nhất định sẽ chết, so sánh bị hành hạ nhất đốn, không bằng trực tiếp một ít người nói cho ta nhiệm vụ trừng phạt ta cho người thống khoái. Làm Hắc Phong không nghĩ tới sự tình phát sinh kia tên luân hồi nhạc viên phương khế ước giả gật đầu cùng hắn nói 4 chữ cưỡng ép xử quyết. Cái này khiến Hắc Phong biết những đối thủ của hắn vì sao như vậy điên cuồng, đổi lại là hắn cũng sẽ làm ra chuyện giống vậy, nhiệm vụ thất bại liền là chết, vậy tại sao muốn chạy trốn? Hắc Phong ý thức được trừ thuộc tính cùng cưỡng ép xử quyết căn bản không phải một cái trừng phạt cường độ, bọn họ có đường lui, mà luân hồi nhạc viên phương tên điên nhóm căn bản không có đường lui, hoặc chiến thắng, hoặc chết. Nguyên nhân chính là như thế, Hắc Phong lừa thiên khải nhạc viên phương hết thảy khế ước giả, hắn sở dĩ lưu tại Rubai thành căn bản không phải muốn bằng vào giai đoạn trước tích lũy ưu thế cùng luân hồi nhạc viên phương tại này bên trong nhất quyết thư hùng, về phần liên hợp thánh vực nhạc viên phương kia cũng không đáng tin cậy, thánh vực nhạc viên phương cũng không phải vật gì tốt, đám thần côn kia độ nguy hiểm, gần với luân hồi nhạc viên phương tên điên. Hơn nữa Hắc Phong được đến một đầu tin tức rất quan trọng, chiến tranh thế giới đến trung kỳ về sau thánh vực nhạc viên phương trừng phạt đồng dạng thay đổi vì cưỡng ép xử quyết. Biết được điểm ấy về sau, Hắc Phong đầu bắt đầu ông tác hưởng, hắn tựa hồ đã báo trước đến luân hồi nhạc viên phương tên điên cùng thánh vực nhạc viên phương thần côn ở trong rừng mưa chém giết, về phần bọn hắn thiên khải nhạc viên phương người, không phải yêu rời gạch đào quáng, chính là tại chiến trường bên trên đánh xì dầu. Nguyên nhân chính là như thế, Hắc Phong chuẩn bị một thần mang mấy trăm hố, hắn kế hoạch đơn giản thô bạo chính là đem luân hồi nhạc viên phương cùng thánh vực nhạc viên phương đều dẫn tới Rubai thành, hắn không tin hai phe này sẽ tại Rubai thành bên trong sống chung hòa bình. Về phần phe mình nhân viên, Hắc Phong đồng dạng đem bọn họ lừa gạt đến Rubai thành, lấy tên đẹp ngăn chặn luân hồi nhạc viên phương, lúc sau mượn nhờ nơi đó thế lực đối với luân hồi nhạc viên phương tiến hành vây công. Có thực nhiều thiên khải nhạc viên phương khế ước giả bị lừa đến, bọn họ đồng dạng hy vọng thu hoạch được chiến tranh thắng lợi, bốc lên nguy hiểm tính mạng không quan hệ, bọn họ dù sao cũng là khế ước giả, điều kiện tiên quyết là không cùng mặt khác nhạc viên khế ước giả cùng chết, đó mới là nhất làm cho người tuyệt vọng tình huống. Hắc Phong làm như thế, là muốn đem ba bên người đều kéo tại Rubai thành, lúc sau hắn mang lên thế giới chi hạch bằng nhanh nhất tốc độ đến. Cực địa, nhiệt vũ rừng rậm, góc truyện audio.com. Như vậy, sự tình liền có chuyển cơ, những người khác có lẽ làm không được nhưng không gian hệ năng lực Hắc Phong có thể làm được, một khi Hắc Phong thành công, hắn một thần mang trúng hố cử động nhất định có thể thu hoạch được gần như khoa trương ban thưởng. Nếu như kế hoạch thật thành công, kia Hắc Phong sẽ bằng vào một cái thế giới lợi nhuận, trở thành thiên khải nhạc viên từ trước tới nay mạnh nhất tứ giai khế ước giả, cái này đáng giá cầm tính mạng đi liều mạng. Không thể không nói chính là, Hắc Phong là danh có đảm lượng, có thực lực, chỉ số thông minh đồng dạng không kém khế ước giả, hắn khuyết thiếu chính là một đám dám liều mệnh đồng đội, nhưng mà thiên khải nhạc viên mới là số lượng ưu thế cũng không phải là chất lượng ưu thế. Trước mắt chiến tranh thế giới bên trong, chừng hơn 1.000 danh khế ước giả. Luân hồi nhạc viên phương, 277 người. Hiện có sống, thánh vực nhạc viên phương, 371 người. Hiện có sống, thiên khải nhạc viên phương, 867 người. Hiện có sống, gấp 3 nhân số chênh lệch Rubai thành bên trong chiến đấu vừa mới bắt đầu thiên khải nhạc viên phương khế ước giả liền có chút bị đánh cho hồ đồ, nguyên nhân là tình huống cùng bọn họ muốn không giống nhau, luân hồi nhạc viên phương hơn 200 người, đánh ra hơn 2 vạn người khí thế toàn thành tìm thiên khải nhạc viên phương người. Bất quá thiên khải nhạc viên phương không phải hoàn toàn quả hồng mềm, luân hồi nhạc viên phương cũng thường xuyên xuất hiện tử thương. Tiếng nổ, các loại năng lực quang mang tại thành bên trong nở rộ, không biết có bao nhiêu danh khế ước giả tại thành thị các nơi chém giết cùng một chỗ. Thời cơ không sai biệt lắm, thành bại tại đây nhất cử. Hắc Phong ống tay áo bên trong bay ra trên 100 con nguyên tố ong, những nguyên tố này ong tạo thành một đảo trận đồ, là một đảo không gian trận đồ. Theo ngươi biểu tình đến xem, ngươi tựa hồ đã nắm chắc thắng lợi. Một đảo không có chút nào tình cảm ba động thanh âm truyền đến, nghe thế thanh âm, Hắc Phong trong lòng căng thẳng. Người quả nhiên vẫn là tìm được ta, bằng ta năng lực còn không thể hoàn toàn che đậy thế giới chi hạch khí tức. Hắc Phong sắc mặt không thế nào đẹp mắt, muốn tiến hành siêu viễn cự ly không gian di động, hắn cần thời gian chuẩn bị. Người đến là nhân dân giáo sư, hắn liếc nhìn mặt đất bên trên cái đầu kia, người chết là Hoang Xuyên mạo hiểm đoàn thành viên, thiếu niên này thường xuyên đi theo hắn phía sau. Thế nào chết là ngươi bằng hữu? Hắc Phong ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh, hắn muốn nhân cơ hội rút lui. Bằng hữu cái từ này, không phải ta có thể hiểu được. Nhân dân giáo sư cởi bỏ áo khoác nút thắt, bỏ xuống áo khoác về sau, hắn thân xuyên một thân áo sơ mi trắng, đeo cà. Và, nhân dân giáo sư nắm chặt hai nắm đấm, rắc rắc, hắn lòng bàn tay bên trong nơi không khí bạo liệt này loại quái lực liền xem như thợ đốn củi bắc cũng vô pháp địch nổi, bất quá nhân dân giáo sư chỉ là song quyền có được quái lực, mặt khác thân thể bộ vị không có này loại lực lượng. Hắc Phong thân thể thấp cúi, hắn có thể xác định chỉ cần bên trong một quyền, hắn coi như không trực tiếp bị dây, cũng là nửa tàn. Đông, nhân dân giáo sư một quyền nện ngồi trên mặt đất như là dâng lên như nước biển, phá toái đồng thời hướng chung quanh vẩy ra. Oanh, Cóc Truyện audio.com, không khí bạo liệt, nhân dân giáo sư xuất hiện tại Hắc Phong phía sau, cánh tay phải cung khúc một quyền đánh phía Hắc Phong sau gáy, nếu như cấp nhân dân giáo sư cạo cái đầu chọc sẽ phát hiện không có chút nào không hài hòa cảm giác. Nắm đấm phá vỡ không khí, bí mật mang theo khủng bố phong áp đánh úp về phía Hắc Phong sau gáy, tại đây một khắc Hắc Phong sau gáy nơi lại hiện lên cảm giác tê dại, còn chưa trúng quyền, hắn liền cảm giác sau gáy ẩn ẩn làm đau. Hắc Phong hư không tiêu thất, nhân dân giáo sư nắm đấm thất bại, một cỗ từ lực quyền hình thành pháo không khí hướng về phía trước đánh tới, một tiếng ầm vang, đối diện chung cư bị đánh xuyên, xuất hiện một đạo đường kính mười mấy thước lỗ thủng. Hoang Xuyên mạo hiểm đoàn bên trong, đoàn trưởng Thanh Yểm thực lực cũng không phải là mạnh nhất là nhân dân giáo sư. Cách đó không xa hiện thân Hắc Phong khóe miệng tại run rẩy, hắn đối thủ thực sự quá mạnh cường giống như quái vật, hắn không biết là, này loại quái vật luân hồi nhạc viên phương còn có 5 cái. Bụi mù tràn ngập, thân xuyên áo sơ mi trắng nhân dân giáo sư theo bụi mù bên trong đi ra, hắn cuốn lên tay áo, vừa rồi một quyền chỉ là thăm dò, hắn chưa xuất toàn lực. Nguyên tố ong tại Hắc Phong bên người bay múa, hắn trực tiếp nhào về phía nhân dân giáo sư, một mặt trốn sớm muộn cũng sẽ chết, giao thủ bên trong tìm kiếm thoát thân cơ hội mới là thượng sách. Sau 10 phút nắm lấy một đầu kim loại tay cụt, nhân dân giáo sư đứng tại phế tích bên trong, hắn thân trên quần áo có nhiều nơi tổn hại, mà hắn tay bên trong kim loại cánh tay là Hắc Phong lưu lại hạ. Lại bị hắn chạy trốn. Nhân dân giáo sư nhìn tay bên trong kim loại tay cụt rắc một tiếng, đầu này từ kim loại hiếm chế tạo cánh tay bị bóp nát. Một cây số bên ngoài, phù phù một tiếng, một đạo toàn thân máu tươi thân ảnh té nhào vào bờ cát bên trên, hắn giãy giụa muốn đứng lên, có thể tại thấy rõ tình cảnh trước mắt về sau, hắn không chỉ có cười thảm một tiếng. Cao tới cao mấy chục mét sóng lớn đối diện xoắn tới, là sóng thần đến rồi. Bản chương xong, mời đọc truyện bổn tế tu chính là tiện đạo truyện đọc giải trí, khá hay cho ý. Cách chương.